Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4571, Tà Nguyệt Đại Yến. Lâm Bạch sau khi xuất quan, phát hiện tàng kiếm nhà Tranh không có một ai, nhô ra thần niệm, Chu Hỷ tại trong mật thất bế quan tu hành. Trong Ngũ Nguyên Sơn một cái kia đại lão hổ cả ngày lẫn đêm bưng lấy Lâm Bạch ban cho công pháp tu hành, nhìn không chuyển mắt, khắc khổ tu luyện. Lâm Bạch tại trong lương đình phát hiện Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An lưu lại tờ giấy, cho thấy nàng mang theo muội muội đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm đột phá cơ duyên, ít ngày nữa liền sẽ trở về. Lâm Bạch thoáng an tâm, Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An chỉ ít đi đâu, sẽ còn cáo chi Lâm Bạch, không giống Tôn Giao, ra ngoài thời gian 2-3 năm, không tin tức. Đứng ở bên cạnh Vọng Nguyệt Đàm nhìn một hồi Linh Ngư, Lâm Bạch sẽ tới trong phòng rửa mặt một phen, nhưng không ngờ lúc này, Khương Huyền Tố tới chơi, pháp trận mở ra, Khương Huyền Tố thân mở điệp bước, bóng hình xinh đẹp mờ mịt như tiên đồng dạng đi vào trong lương đình. Nàng nhìn thấy Lâm Bạch, trong mắt sáng lên, đạo thân cảnh giới rồi. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, hồi tưởng lại lần này đột phá quá trình, chính là một trận lòng chua xót lắc đầu. Chào hỏi Khương Huyền Tố tại trong lương đình tọa hạ, hai người nói chuyện phiếm một phen về sau, Khương Huyền Tố nói rõ ý đồ đến, nguyên lai, nàng là vì Tà Nguyệt Đại Yến tới. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, Tà Nguyệt Đại Hội, lại xưng là Tà Nguyệt Đại Yến. Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức thời gian hoàn toàn là từ Tà Nguyệt Giáo quyết định, mỗi lần khoảng cách có lẽ là 300 năm, có lẽ là 5 năm. Có lẽ thời gian 20 năm, chấm ngoặc kép, đáng nhắc tới chính là, tại mỗi một lần Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, Tà Nguyệt Giáo đều sẽ xuất ra bảo vật cổ vũ các đại tông môn cùng gia tộc võ giả luận võ luận bàn. Tà Nguyệt Giáo trưởng khống giả Tà Nguyệt Thiên Châu Cương Thổ, mỗi một năm đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn tông môn cùng gia tộc hướng Tà Nguyệt Giáo đưa đi bảo vật. Tà Nguyệt Giáo tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật, đặt ở Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đoán chừng đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cho nên, không ít gia tộc và tông môn đều sẽ cực kỳ nhìn kỹ Tà Nguyệt Đại Yến, muốn mượn cơ hội này, cướp đoạt một chút đối với gia tộc và tông môn mạnh mẽ bảo vật cùng tài nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp nhận Tà Nguyệt Giáo mời, đơn giản cũng chỉ có hai loại. Một loại là trấn thủ một phương tông môn cùng gia tộc, tỉ như nói Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Vĩnh Hằng Ma Tông, Xích Nguyệt Thập Bát Châu Xích Nguyệt Thần Tông. Hướng loại này trấn thủ một phương gia tộc cùng tông môn là tất nhiên sẽ không vắng mặt nhân quảng cáo. Một loại khác chính là những cái kia không mời mà tới gia tộc cùng tông môn, bọn hắn phái ra môn hạ đệ tử ưu tú nhất, muốn lực quan quần hùng, đạt được Tà Nguyệt Giáo đến đỡ, từ đó lớn mạnh gia tộc và tông môn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Huyền Tố ở trước mặt Lâm Bạch thao thao bất tuyệt giải thích liên quan tới Tà Nguyệt Giáo cùng Tà Nguyệt Đại Yến tỉ mỉ. Lâm Bạch nghe được cẩn thận, liền vừa cười vừa nói, nghe cái này tự hồ là Tà Nguyệt Thiên Châu một lần thiên tài nhân tài kiệt xuất phong hội. Khương Huyền Tố gật đầu nói, người có thể hiểu như vậy, mỗi một lần ở trên Tà Nguyệt Đại Yến luận võ so tài võ giả, không có một cơ hội không phải đến từ các đại châu giới bên trong thiên tài đứng đầu. Mà lại, còn có một cái trọng điểm. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, cái gì trọng điểm? Khương Huyền Tố nói ra, Tà Nguyệt Giáo lấy ra ban thưởng bảo vật, một số thời khắc không phải thần binh lợi khí cùng thần thông đạo pháp, mà là châu giới. Châu giới xem như ban thưởng. Đây là ý gì? Lâm Bạch đặc biệt không hiểu hỏi. Khương Huyền Tố thở sâu, nói ra, lấy một thí dụ mà nói đi. Nguyên bản tại mấy vạn năm trước, Vĩnh Hằng Ma Tông quản lý không vẻn vẹn chỉ có 13 cái châu, mà là có 15 cái châu. Thế nhưng là tại mấy vạn năm trước một lần Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử lực quan quần hùng, Tà Nguyệt Giáo đại hỉ, đem tới gần Vĩnh Hằng Ma Tông hai cái châu giới chia cho Xích Nguyệt Thần Tông, lấy tư ban thưởng, cho nên bây giờ Xích Nguyệt Thần Tông dưới trướng có 18 cái châu, mà Vĩnh Hằng Ma Tông liền trở thành 13 cái châu. Đây cũng là vì cái gì Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông xung khắc như nước với lửa nguyên nhân. Cái này ân oán, bắt đầu từ mấy vạn năm trước kết xuống. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thì ra là thế, các đại tông môn cùng gia tộc đều đem địa bàn của mình thế lực đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Tổn thất một cái châu giới, đối với một cái tông môn cùng gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất nặng nề. Khương Huyền Tố nói ra, cho nên mỗi một năm tà nguyệt đại yến bên trên, các đại gia tộc cùng tông môn đều sẽ xuất ra chính mình áp đáy hòm thiên tài nhân tài kiệt xuất. Liều mạng cũng muốn bảo vệ gia tộc mình cùng tông môn địa bàn. Ngay sau đó, Khương Huyền Tố còn nói thêm, tà nguyệt giáo bức bách các đại châu giới xuất ra ưu tú nhất thiên tài đến tham gia luận võ. Kỳ thật còn có cái khác hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất ý tứ, tà nguyệt giáo dưới trướng ngàn châu cương thổ, thật sự là quá mức khổng lồ. Coi như tà nguyệt giáo mỗi năm hàng tháng đều điều động tuần tra sứ giả, tuần sát tà nguyệt thiên châu, nhưng cũng không chịu nổi có cái khác hạng giả áo túi cơm ám độ trần thương. Xúc tích lực lượng, tùy thời mà động, nhân, quảng cáo, Lâm Bạch đồng tử kịch liệt co vào. Nói ra, cho nên tà nguyệt giáo mượn dùng tà nguyệt đại yến cơ hội. Trong bóng tối xem kỹ các đại châu giới bên trong thực lực võ giả. Nếu là quá mức ngoi đầu lên người, liền sẽ bị tà nguyệt giáo trọng điểm chú ý. Tỉ như nói Vĩnh Hằng Ma Tông, nếu là ở trên tà nguyệt đại yến quá mức thò đầu ra, chỉ sợ chờ tà nguyệt đại yến sau đó, Vĩnh Hằng Ma Tông liền đem dẫn tới tà nguyệt giáo đồ đao rồi. Kế sách hay, còn có một tầng ý tứ. Đâu? Khương Huyền Tố nhẹ nhàng nói ra. Tầng thứ hai ý tứ, hiển lộ rõ ràng tà nguyệt giáo nội tình cùng thực lực. Mỗi một năm tà nguyệt giáo đệ tử đều sẽ ra trận tỉ thí, dùng tuyệt đối thực lực cường hãn, hướng tà nguyệt thiên châu hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình. Đoạn thời gian trước, chúng ta tông môn thả ra tà nguyệt giáo cái kia 12 vị đệ tử. Bọn hắn tại trở về tà nguyệt giáo trước đó, từng minh xác biểu thị, hy vọng có thể ở trên tà nguyệt đại yến cùng chúng ta tông môn cường giả giao thủ. Câu nói này, liền rất đơn giản, cái này 12 người tất nhiên sẽ nhằm vào chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Lâm Bạch nâng chung trà lên, nhỏ toát một ngụm, cười trộm nói, nghe lần này Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử là giữ nhiều lành ít a. Khương Huyền Tố cười khổ nói. Đúng vậy a, chúng ta đều giữ nhiều lành ít. Chờ một chút, chúng ta, Lâm Bạch vừa mới quát trong miệng nước trà, kém chút phun ra, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố nói ra, Liễu Phù Vân lão tổ khâm điểm, để cho ngươi đi theo tiến đến tham gia tà nguyệt đại hội. Không cầu ngươi vì tông môn tranh đến danh vọng, chỉ nguyện để cho ngươi thấy nhiều một chút việc đời. Cho nên hai người chúng ta danh tự, đã tại xuất trinh trên danh sách rồi. Lâm Bạch một mặt bất đắc dĩ, tông môn chưa từng hỏi qua ý kiến của hắn, liền làm quyết định, bất quá Lâm Bạch cũng đích thực là muốn nhìn một chút tà nguyệt thiên châu thiên chi kiêu tử. Nhìn xem bản lãnh của bọn hắn cùng thủ đoạn, nếu là có một cái cơ hội như vậy có thể cùng bọn hắn cùng đài tranh bá. Cũng không tệ, ma giới tuy nói diện tích lãnh thổ bao la, cực lớn khổng lồ, nhưng tà nguyệt thiên châu đã không phải là một khối rất nhỏ địa bàn. Tại tà nguyệt thiên châu tà nguyệt đại yến bên trên bộc lộ tài năng thiên tài võ giả, ngày sau cũng có cơ hội tại ma giới trên sân khấu mở ra hùng phong. Đã từng liền có vài vị từ trên tà nguyệt đại yến trổ hết tài năng cường giả, tại ngày sau đều trở thành ma giới xưng bá một phương kiêu hùng. Cho nên, tà nguyệt đại yến hàm kim lượng là cực cao. Hết chương.